Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 115, C115, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình chớp lên, sau đó từng tin tức xuất hiện. Trên màn hình, từng xếp hạng xuất hiện. 1. Triệu Vô Minh, ca khúc Gốc, Liên Hoa Thán, 194 điểm. 2. Dương Tuyết Nhu, ca khúc Gốc, Đại Thiên Bồng, 193, 6 điểm. 3. Chu Thanh, ca khúc Gốc, Lam Nguyệt, 186, 6 điểm. 12. Lâm Hiểu Dương, ca khúc Bảng Dạo Bước Trong Mưa, 178, 1 điểm. 16. Cơ Khôn, ca khúc Bóng Rổ, 174, 8 điểm. Từng xếp hạng xuất hiện. Văn là Triệu Vô Minh, Dương Tuyết Nhu, Chu Thanh đứng 3 thứ hạng đầu. Ca sĩ nhạc rock Lâm Hiểu Dương suýt soát tiến vào 12 thứ hạng đầu. 4 người Cơ Khôn bị loại. Tất cả mọi người đang nhìn bảng xếp hạng. Điểm số đã có. Thật đáng tiếc, Cơ Khôn, 4 người sẽ rời khỏi sân khấu. Người dẫn chương trình Hoa Vũ nói: chúc mừng 12 người đứng đầu bảng xếp hạng tiến vào vòng thứ 3. Ca Vương Ca Hậu, vòng thứ 3 sẽ ghi hình vào 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Sau khi người dẫn chương trình Hoa Vũ nói xong, vòng thứ 2, Ca Vương Ca Hậu cũng đã hoàn toàn kết thúc. Mà tiếp đó, trên mạng lại có rất nhiều cuộc thảo luận. Lúc này đây, Triệu Vô Minh vẫn xếp thứ nhất như cũ, nhưng mà Dương Tuyết Nhu theo sát phía sau. Điểm số chênh lệch trong vòng này chỉ có 0,1 điểm. Lại là thầy cổ lực ra tay, lại là ca khúc dân ca có chất lượng cao như vậy. Thế mà Dương Tuyết Nhu vẫn không rơi xuống thế yếu. Hắc mã, Dương Tuyết Nhu này quá lợi hại. Không phải Dương Tuyết Nhu lợi hại, mà là Mộc Dịch kia lợi hại. Với sức một người thế mà chống lại 3 người Phương Văn, Tịch Vũ, thầy cổ lực. Hừ, Khôn Khôn nhà ta xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ca sĩ thịnh hành, thế mà bị loại, mờ ám, rất mờ ám, chịu không nổi nữa, lập nhóm thôi. Trên mạng không biết có bao nhiêu người thảo luận, mà sau khi số thứ 5 của bảng Ca Vương Ca Hậu chấm dứt, từng ca sĩ, ca khúc cũng nhanh chóng bị đưa in, mà đề tài về Dương Tuyết Nhu, bảng thiếu niên, cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, giống như Triệu Vô Minh và Á Liên Hoa Thán. Đêm qua vậy, một giờ sau, ca khúc bảng thiếu niên liền đứng thứ 2 trong bảng danh sách ca khúc được tìm kiếm. Chỉ đứng sau bảng Liên Hoa Thán, đã xuất hiện 24 giờ. Ca khúc thiếu niên, thật là hay, quả nhiên Dương Tuyết Nhu không khiến cho chúng a thất vọng. Ha ha, Dương Tuyết Nhu đã đăng Weibo, 12 giờ trưa mai, thiếu niên sẽ phát hành trên Google Musical. Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, tôi chính là fan trung thành của Dương Tuyết Nhu. Ca khúc thứ 2 kết thúc, fan của Dương Tuyết Nhu lại nhanh chóng tăng lên. Cả con người và bài hát đều tạo ra tính thời sự cao, mà rất nhiều đại V nổi danh và nhạc sĩ nổi tiếng cũng nhanh chóng đánh giá về ca khúc thiếu niên. Đại V, mấy tài khoản Weibo nổi tiếng có tích xanh. Đại V, mấy tài khoản Weibo nổi tiếng có tích xanh. Cách chương.